Chiến thần hào môn, chương 230, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn, copy nội dung từ truyện 88, đệ 230 chương bá đạo, với yên tâm nghĩ lung lay, đã sớm điều tra rõ ràng Lục Tầm thích lắm. Chúng ta tỉnh thành phong tục, cũng không phải là như vậy a, copy nội dung từ truyện 88. Ha ha ha, với ít nói phải là, ta có chuẩn bị, Kim Dương vỗ tay một cái. Lập tức có vài cái tướng mạo xinh xắn cô gái trẻ tuổi đi đến. Lục Tầm chỉ là nhìn thoáng qua, cười nhạt nở nụ cười một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88, vẫn không có hứng thú gì. Lấy thân phận địa vị của hắn, cái gì trẻ tuổi xinh đẹp nữ hài không có chơi đùa. Copy nội dung từ truyện 88, những thứ này, hắn đã sớm không có hứng thú. Gia chủ, người muốn rượu tới. Copy nội dung từ truyện 88. Đột nhiên, cửa một cái thiếu phụ đi đến. Xem niên kỷ, chỉ có hơn 30 tuổi. Vừa vặn tài đẫy đà, được bảo dưỡng vô cùng tốt. Lục Tầm vừa nhìn con mắt liền sáng lên. Vị này chính là copy nội dung từ truyện 88. Lục Tầm chủ động đã mở miệng. Kim Dương ngẩn ra. Đây là hắn người thứ ba lão bà. So với hắn ước chừng nhỏ hơn 20 tuổi. Cũng là hắn thích nhất một nữ nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Vị này chính là tiện nội Liễu Ngọc. Kim Dương cười ha hả nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Tầm không để ý tới hắn. Cười cười. Nhãn thần trực câu câu nhìn chằm chằm Liễu Ngọc. Nguyên lai là bà chị A, ngồi chung A, Liễu Ngọc có chút khẩn trương. Nhìn Kim Dương liếc mắt. Thấy Kim Dương gật đầu. Lúc này mới đi tới Kim Dương bên người. Copy nội dung từ truyện 88. Tọa ta đây. Lục Tầm giọng nói có chút bá đạo, chỉ bên cạnh mình vị trí. Copy nội dung từ truyện 88. Liễu Ngọc biến sắc, Kim Dương càng là có chút căm tức. Lục Tầm hơi bị quá mức phân a. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn vừa định mở miệng, với thả lập tức cho hắn khiến cho ánh mắt. Lúc này là lúc nào rồi rồi? Phạm lấy là một cái nữ nhân, được tội Lục Tầm sao? Copy nội dung từ truyện 88. Không thấy được Lục Tầm bên người còn theo một cái cao thủ khủng bố. Chỉ là na một thân sát khí, cũng làm người ta khẩn trương. Ngồi ở Lục Tầm bên người là Bạo Long. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn không nói được một lời. Thiếp thân bảo hộ Lục Tầm. Một thân máu tanh mùi vị, làm cho cả gian phòng đều trở nên ngột ngạt đứng lên. Liễu Ngọc có chút tâm thần bất định, thấy Kim Dương không có ngăn lại, chỉ có thể cắn răng đi tới Lục Tầm bên người. Không đợi nàng ngồi xuống, Lục Tầm trực tiếp bắt lại tay nàng, kéo vào trong ngực của mình. Copy nội dung từ truyện 88. A, Liễu Ngọc duyên dáng gọi to một tiếng. Kim Dương chỉ cảm thấy sắc mặt dường như bị người tát một bạt tai, nhất thời nổi giận không ngớt. Copy nội dung từ truyện 88. Bà chị chớ khẩn trương. Cũng chỉ là uống chén rượu mà thôi. Lục Tầm cười ha ha. Hồn nhiên không để bụng Kim Dương biểu tình. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn liền thích loại này thục nữ thiếu phụ. Quá có mùi vị. Hắn càng thích. Ngay trước Kim Dương, đối với Liễu Ngọc giở trò, Kim Dương dám nói cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Ta mời Lục thiếu một ly rượu. Liễu Ngọc mặt đỏ tới mang tai. Cũng là một cử động nhỏ cũng không dám. Tùy ý Lục Tầm tay. Ở nàng đích đại thối trên tùy ý xoa. Thậm chí, từ nàng sườn xám trong khe hở. Vói vào đi. Copy nội dung từ truyện 88. Tới, chúng ta uống một ly. Lục Tầm giơ chén rượu lên. Cũng là muốn cùng Liễu Ngọc uống chén rượu giao bôi. Copy nội dung từ truyện 88. Kim Dương gắt gao nhéo chính mình đích đại thối. Khuất nhục a, hắn hận không thể ném đi cái bàn động thủ. Có thể với thả thủy chung cho hắn nhãn thần. Làm cho hắn nhất định phải ổn định. Copy nội dung từ chuyện 88. Kim ra tương lai cùng một nữ nhân so sánh với. Thục khinh thục trọng. Kim Dương chung quy không có trở mặt. Copy nội dung từ chuyện 88. Bà chị tửu lượng giỏi a, Liễu Ngọc uống xong nhớ tới thân. Có thể Lục Tầm không cho. Lôi kéo nàng làm tại chính mình đích đại thối trên. Một tay vuốt vuốt Liễu Ngọc đẫy đà đích đại thối. Không kiêng nể gì cả. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục thiếu. Cái này, ngay trước nam nhân mình. Bị một người đàn ông khác như vậy động thủ động cước. Liễu Ngọc mặt đỏ phải hơn dỉ máu. Nhất là nàng cảm giác mình thân thể. Dường như nóng lên. Cái này quá xấu hổ. Copy nội dung từ chuyện 88. Bà chị mệt mỏi. Lục Tầm híp mắt. Quay đầu nhìn về phía Kim Dương. Không khách khí chút nào nói. Kim gia chủ. Ta đây bồi bà chị đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Các người uống trước a. Copy nội dung từ chuyện 88. Cách chương.